Linkin Park là tên của một ban nhạc rock Mỹ Quốc thành lập từ thành phố Agoura Hills, miền nam tiểu bang California. Từ ngày thành lập năm 1996 đến nay, Linkin Park đã giành được 2 giải Grammy với 50 triệu đĩa hát bán ra trên toàn thế giới. Ban nhạc Linkin Park khởi đầu với 3 thành viên từ trường trung học. Đó là Mike Shinoda, Brad Delson và Rob Bolden. Sau khi tốt nghiệp trung học, cả 3 muốn tiếp tục chơi nhạc một cách chuyên nghiệp và thu nhận thêm 3 thành viên mới, tổng cộng là 6 người. Đặt tên ban nhạc là Zero. Mặc dù còn nghèo và giới hạn nhiều thứ, nhưng mỗi người đóng góp công của để có thể tìm phòng thu, tập và sáng tác các nhạc phẩm mới. Nhiều lúc họ phải tập và thu nhạc ngay trong phòng ngủ. Cả năm trời làm việc sau đó không đạt được hiệu quả, và chẳng nhà sản xuất nào để ý. Ca sĩ chính trong nhóm là Wakefield đã quyết định rời nhóm để tìm kiếm ban nhạc khác. Sau đó, một vài thành viên khác cũng rời nhóm. Đến năm 1999, ban nhạc mới tìm ra ca sĩ mới và đổi tên từ Zero thành Hybrid Theory. Nhờ giọng ca mới hài hòa hơn với giai điệu của nhóm, nên ban nhạc dần dần đạt được sự lưu tâm của người nghe và quyết định đổi tên một lần cuối, từ Hybrid Theory thành Linkin Park. Cũng phải trải qua nhiều lần thử thách cam go, cuối cùng ban nhạc cũng ký được hợp đồng thu âm với hãng Warner Brothers và đĩa hát Hybrid Theory ra đời. Crawling in my skin, these wounds, they Quý vị vừa nghe nhạc phẩm Crawling, trích từ đĩa hát mới nhất Hybrid Theory. Vừa phát hành đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người thưởng ngoạn và chỉ trong năm 2000 đã bán gần 5 triệu đĩa và trở thành đĩa hát rock bán chạy nhất của năm 2001. Nhờ bài hát Crawling, quý thính giả vừa nghe, Linkin Park đã đặt được vị trí trong làng nhạc rock cải biên hay Alternative Rock. Đĩa hát đầu tay đã nhận được 3 đề cử Grammy và sau đó thắng giải dành cho phần trình diễn hard rock hay nhất trong năm. Nhờ đĩa hát đầu tay thành công rực rỡ, Linkin Park đã được mời đi lưu diễn vòng quanh nước Mỹ. Nhưng khi có thì giờ, cả nhóm cùng ngồi lại để sáng tác và tìm tài liệu mới cho đĩa hát thứ nhì. Năm 2002, đĩa hát mới ra đời được đặt tên là Meteora, và chỉ một năm sau đứng số 1 tại Mỹ, Anh và Úc. Vị trí của ban nhạc đã nổi danh khắp thế giới. Bài hát Somewhere I Belong, tôi thuộc về một nơi nào đó, đã được nhiều người yêu thích, nhất là Hollywood. Ban nhạc được xếp vào thể loại Alternative Rock hay Rock cải biên vì cách sáng tác được phối hợp với nhiều thể loại, ngay cả như rap trong bài hát Somewhere I Belong. Mời quý vị nghe sau đây. When this began, I had nothing to say, and I'd get lost in the nothingness inside of me. I was confused, and I let it all out to find that I'm not the only person with these things in mind. But all of me can see the words revealed is the only real thing that I've got left to feel. Just stuck, hollow and alone, and the fault is my own, and the fault is my own. I wanna heal, I wanna feel what I thought was never real. Vừa rồi là nhạc phẩm Somewhere I Belong, tôi thuộc về một nơi nào đó, trích từ đĩa hát Meteora, dành cho Linkin Park nhiều giải thưởng âm nhạc lớn và là thành công liên tiếp chỉ trong vòng vài năm. Dù bận rộn với lưu diễn nhưng ban nhạc không quên góp tay vào việc thiện. Năm 2004 và 2005 là thời gian xảy ra nhiều cơn bão dữ tại Mỹ, gây thiệt hại từ tài sản đến nhân mạng. Linkin Park đã hát miễn phí, gây quỹ giúp nạn nhân bão lụt, cũng như nạn nhân sóng thần năm 2004. Liên tục từ 2004 đến 2006, Linkin Park không còn thời giờ để sáng tác, vì thế đình trệ việc phát hành đĩa mới. Mãi đến đầu năm 2006, ban nhạc mới trở lại phòng thu. Mất đến 14 tháng trời sau đó, mới hoàn tất đĩa hát thứ ba mang tên Minutes to Midnight, vài phút đến nửa đêm. Dự trù phát hành vào tháng 5 2007. Nhưng vì thận trọng và muốn đĩa mới phải khác lạ hơn những đĩa trước, Linkin Park bỏ thêm thì giờ để mài giũa các bài hát mới cho thật hay. What I Have Done, Tôi Đã Làm Gì, được phát hành đĩa đơn đầu tiên và nhận được sự hưởng ứng ngay của khán giả ái mộ. Một phần vì họ đã chờ đợi quá lâu. Rồi là nhạc phẩm What I Have Done, bài hát đơn được phát hành đầu tiên trước khi đĩa hát chính thức phát hành. Bài hát What I Have Done đã được Hollywood chọn làm nhạc nền cho cuốn phim người máy Transformer rất thành công. Năm 2007, Linkin Park đoạt giải ban nhạc cải biên được yêu thích của American Music Awards. Đĩa hát Minutes to Midnight sau đó phát hành và nhiều bài hát được khán giả ái mộ yêu thích. Công trình hơn 14 tháng mài giũa trong phòng thu đã giúp đĩa hát thành công rực rỡ. Bài hát Ngày Tình Yêu, Valentine's Day, được đặc biệt lưu ý vì giai điệu nhẹ nhàng và ca từ lãng mạn. My insides all turn to ash, so slow. So cold. Yeah. Quý thính giả vừa nghe nhạc phẩm Valentine's Day, Ngày Tình Yêu. Tháng 4 năm 2009 vừa qua, ban nhạc tuyên bố đang viết một nhạc phẩm cho cuốn phim Người Máy Transformers thứ nhì, sau khi được Hollywood yêu cầu. Bài hát này đặt tên là New Divine, được quay thành video phổ biến để quảng cáo thêm cho cuốn phim này. Riêng cuốn phim Transformers tập nhì đã thành công vượt bậc, chỉ trong tuần lễ đầu tiên đã bán hơn 200 triệu tiền vé. Bài hát New Divine sẽ là tài liệu cho đĩa hát mới, có giai điệu rất thích hợp với cuốn phim Người Máy này. Quý vị có thể nghe sau khi cuốn phim chấm dứt. Đang nghe nhạc phẩm New Divine trích từ cuốn phim mới nhất The Transformers vừa trình chiếu tại Mỹ, một sáng tác mới của ban nhạc Linkin Park. Nhạc phẩm này cũng đã kết thúc chương trình Nhạc Mỹ Chọn Lọc của Đài Voa. Hoàng Trọng Thụy cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. And now